Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Cục cưng nàng đã chết. Lâu Khanh như mâu quang rừng ở Lâu Giật Thần trên mặt. Mang trước kỳ phân xem kỹ cùng chất vấn. Tựa hồ, nếu là hôm nay không có được đáp án, thề không bỏ qua thông thường. Lâu Giật Thần biết chuyện này khẳng định lừa không được, liền cũng gật gật đầu. Đúng, cục cưng bối bối, là một đôi long phượng thai. Bối bối là đệ đệ, cũng là ngươi, cục cưng là tỷ tỷ, nàng ở nơi nào? Có lẽ là tỷ đệ ngay cả tâm. Lâu Khanh như đột nhiên khẩn trương đứng lên. Hắn chưa bao giờ đánh gãy quá Lâu Giật Thần nói chuyện. Hiện thời, lại bởi vì khẩn trương cùng chờ mong, đem Lâu Giật Thần lời nói cấp đánh gãy đi. Vì sao nhiều năm như vậy, phụ thân chưa bao giờ nhắc tới quá nàng. Thậm chí, nàng không ở, người vẫn cũng không tìm kiếm của nàng rơi xuống. Nàng đã chết, Lâu Giật Thần nhíu mày nói. Ngươi nói cái gì? Lâu Giật Thần lời nói nhường Lâu Khanh như trái tim co rụt lại. Không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Đã chết, làm sao có thể đã chết? Lâu Giật Thần biết Lâu Khanh như không là hảo lừa, vì vậy bổ sung thêm, cục cưng sinh ra không vài ngày liền chết non. Bằng không, ngươi cho là, phụ thân nữ nhi đã đánh mất, còn có thể chẳng quan tâm, còn có thể trang làm không có gì cả phát sinh thông thường. Ngươi cảm thấy, phụ thân chính là như vậy ý chí sắt đá. Như không phải là bởi vì mẫu thân ngươi bởi vì việc này mà chưa gượng dậy nổi. Không đồng ý nhận, phụ thân lại như thế nào hội giống hiện thời như vậy? Lâu Khanh như xem Lâu Giật Thần, thật lâu không có theo tin tức này bên trong lấy lại tinh thần. Hắn vừa biết tỷ tỷ tồn tại, không nghĩ tới, còn chưa kịp cảm thụ, liền lại được đến nàng đã rời đi tin tức, hắn nơi nào không mất lạc, trách không được. Trách không được phụ thân chưa bao giờ dám đề cập cục cưng tồn tại. Cũng khó trách mẫu thân luôn luôn mơ hồ, không đồng ý đi ra. Lâu Khanh như tự biết như vậy không biết nặng nhẹ chất vấn là chạm nỗi đau Lâu Giật Thần đau xót. Hắn buông xuống con ngươi, thấp giọng nói, thực xin lỗi, là con lỗ mãng. Lâu Giật Thần cười cười, tưởng đưa tay kiểm tra Lâu Khanh như kiên an ủi một phen. Nhưng là vừa nâng cánh tay. Trên bờ vai liền truyền đến khó có thể chịu được đau đớn. Lâu Giật Thần cắn chặt răng, không có lại động, Lâu Khanh như giống như đã nhận ra Lâu Giật Thần không thích hợp. Vừa mới hắn vào thời điểm, Lâu Khanh như liền đã nhận ra, dù sao cũng là từ tiểu học y, Lâu Khanh như tự nhiên là hội vọng khí sắc, hắn gặp Lâu Giật Thần như vậy nhất thời liền kinh ngạc. Phụ thân đại nhân bị thương, dứt lời. Liền muốn đưa tay đi sờ Lâu Giật Thần mạch, Lâu Giật Thần tự nhiên là sẽ không nhường Lâu Khanh như đến cha. Lui về phía sau một bước, mặt không biểu cảm nói, vi phụ làm cho người ta dùng nhuyễn kiệu đưa ngươi trở về, bởi vì Lâu Khanh như hàng năm ở Ký Mạc. Cùng Mạc Linh bôn ba, vì vậy Ký Mạc cũng có một tòa sân, Lâu Giật Thần là sợ hãi Lâu Khanh như ở trong này tiếp tục đợi. Dù sao. Tĩnh Vương phủ có người quen, như là bị người phát hiện cái gì manh mối, tóm lại là phiền toái. Nguyên Sửa, Lâu Giật Thần hoán một tiếng, Nguyên Sửa lập tức từ bên ngoài tiến vào, cầm trong tay nhất kiện thật dày áo choàng, tiến lên gắn vào Lâu Khanh như trên người, cung kính nói, công tử, Nguyễn Kiệu liền ở bên ngoài, Lâu Khanh như nhìn thoáng qua bàn mặt trên gì đó. Không nói gì thêm, bất động thanh sắc đem trong tay bức họa tàng đăng áo choàng dưới. Ở Nguyên Sửa nâng dưới đi ra ngoài, Lâu Giật Thần ninh mi đứng ở tại chỗ không hề động. Mâu quang dừng ở bàn mặt trên giấy tuyên thành, tưởng đưa tay cầm lấy nhìn xem, cũng không tưởng phía sau truyền đến Mục Vãn thanh âm. Chớ đi, Lâu Giật Thần xoay người nhìn lại, liền gặp Mục Vãn thanh quát lớn ở Nguyên Sửa. Sau đó mặt trầm xuống, bưng một chén cháo vội vã đi đến, lập tức đem bàn thượng giấy tuyên thành thu vào trong tay áo. Không đồng ý Lâu Giật Thần Simon Sơ Mục Vãn Thanh không thể nghi ngờ là trí tuệ bình tĩnh. Phía trước Duẫn Mục Thanh nói chuyện với Lâu Khanh như trên đường. Nàng chỉ biết, nàng đều không phải là đột nhiên đi đến này 20 năm sau. Mà là vì thời gian đã qua. Hiện thời, nàng cũng vẫn là năm đó cái kia 18-19 tuổi Mục Vãn Thanh. Mà là đã có hai cái 20 tuổi nữ nhân nữ tử. Hơn nữa, vừa mới Lâu Khanh như cùng Lâu Giật Thần đối thoại, Mục Vãn Thanh không thể nghi ngờ toàn bộ là nghe xong đi. Trong lòng nàng ngũ vị trần tạp, liền ngay cả chính nàng, đều không ngờ rằng, năm đó lựa chọn rời đi kết cục là hiện tại như vậy. Nàng thân mình bị thương, qua 20 năm hồ đồ ngày, không chỉ có như thế, âm kém dương sai dưới, bối bối theo Lâu Giật Thần họ, mỗi ngày đều sinh hoạt tại lừa gạt bên trong, Mục Vãn Thanh tâm tình thật phức tạp, có chút hận Lâu Giật Thần mấy năm nay giấu giếm cùng lừa gạt. Lại không thể không cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, nàng một người, khẳng định là vô pháp nuôi sống con trai, thậm chí, ngay cả bản thân đều không thể chiếu cố hảo. Nhiên, này cũng không thể trở thành hắn lừa gạt nàng, giấu giếm con trai lý do. Mẫu thân, Lâu Khanh như sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, có chút không hiểu, Lâu Giật Thần sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Nàng như thế nghiêm túc sắc mặt, hắn đã có 20 năm chưa từng thấy. Nhiều năm như vậy, mỗi lần nàng vừa ngủ dậy, bởi vì nhìn đến đều là hắn, cho nên, đối hắn tất cả ỷ lại. Thậm chí, còn có thể bởi vì A giận mà mặt lộ vẻ xấu hổ cùng cảm kích. Nhưng là hiện tại, nàng dùng cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Lâu Giật Thần không nghĩ ra, nhiên, còn không có mở miệng. Liên nghe Lâu Khanh như gọi nàng mẫu thân, Lâu Giật Thần nháy mắt liền trầm mặt, vốn định giải thích, đã thấy Mục Vãn Thanh đi qua giúp đỡ Lâu Khanh như cánh tay. Sắc mặt không tốt nói, thương nặng như vậy, làm sao lại xuống đất, lớn như vậy, còn không biết như thế nào chiếu cố bản thân. Khụ khụ, Lâu Khanh như trái tim ấm áp, nói không nên lời ấm áp, ôn thanh nói, con không ngại, đều khụ thành cái dạng này. Làm sao có thể không ngại, định là thượng phế phủ, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, lưu lại bệnh căn, khởi không phải là mình chịu tội. Nói xong, Mục Vãn Thanh liền đem Lâu Khanh như phủ đến trên giường. Thoát áo choàng, dìu hắn nằm xuống, còn thân hơn tự dịch khóc chăn, trong tay bận việc, miệng còn không ngừng lải nhải. Cũng không biết là ai ra nặng như vậy thù, đừng làm cho ta bắt đến, bằng không. Định là muốn đem điều này cứu báo trở về, mẫu thân đại nhân đều mở miệng. Lâu Khanh như tự nhiên là có thể đãi ở trong này dưỡng thương. Dù sao, mẫu thân lần đầu tiên lấy mẫu thân miệng nói với hắn nói. Hắn nơi nào có thể vi phạm, ngoan ngoãn nhắm lại con ngươi, ngủ, về phần phụ thân cùng mẫu thân hội nói cái gì. Mẫu thân có phải hay không trách cứ phụ thân, kia cũng là bọn họ chính mình sự tình. Quả nhiên, Lâu Khanh như nhắm mắt lại sau, liền nghe thấy Mục Vãn Thanh đối Lâu Giật Thần nói. Chúng ta mượn một bước nói chuyện, Lâu Giật Thần giật giật môi. Không có dám ra tiếng hỏa hoa, đi theo Mục Vãn Thanh ra phòng, đi đến sân bên ngoài phòng khách chỗ. Mục Vãn Thanh đưa lưng về phía Lâu Giật Thần, xem hồ sen phía dưới chơi đùa uyên ương, than một tiếng. Sư huynh, ngươi cũng biết, từ nhỏ đến lớn. Sư muội có bao nhiêu tín nhiệm ngươi? Lâu Giật Thần đầu ngón tay run lên, không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì. Mục Vãn Thanh đột nhiên xoay người, sớm rơi lệ đầy mặt. Lâu Giật Thần xem Mục Vãn Thanh trên mặt nước mắt, trong lòng nhất thứ, đau hoảng hốt, lại nghe Mục Vãn Thanh nức nở nói. Hiện tại, sư huynh cũng biết, ta có nhiều thất vọng. Mục Vãn Thanh lau một chút nước mắt, tiếp tục nói. A thần, là ta không đúng, lúc trước, ta không nên tìm ngươi trợ của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi không có lại hồi quá ra đi. Tiểu Vãn Nhi, ngươi chớ nói, Lâu Giật Thần tiến lên một bước, tưởng giống trước kia giống nhau. Đưa tay vì nàng lau đi khóe mắt nước mắt, nhưng là, bị thương hai vai hắn làm cho hắn khó có thể hoàn thành này động tác. Chịu đựng hai vai đau nhức, Lâu Giật Thần ôn thanh nói. Đây đều là ta quyết định của chính mình, không có quan hệ gì với ngươi, mặc dù ngươi không báo cho biết ta, không có của ngươi rơi xuống, ta cũng sẽ không thể an tâm ở lại Sơn Trang, là nha. Nhiều năm như vậy, ngươi vội vàng giấu giếm ta, gạt ta, chiếu cố ta, vội vàng dưỡng dục Khanh Như, vội vàng như thế nào hư cấu nói dối, vội vàng như thế nào che lấp, ngươi, có chỗ nào có thời gian hồi Sơn Trang. Mục Vãn Thanh nước mắt rơi như mưa, cầm lấy Lâu Giật Thần vạt áo, chất vấn nói, nhưng là, ngươi làm như vậy, thế nào không làm thất vọng Dệt Mộng tỷ tỷ, như thế nào không làm thất vọng của ngươi thân sinh cốt nhục. Ngươi, làm cho ta cùng Khanh Như tình làm sao kham, A Thần, ngươi vì sao phải làm như vậy, hồ đồ cả đời, còn không bằng vừa chết chi, này 20 mấy năm, ta như thế nào không làm thất vọng Dệt Mộng tỷ tỷ. Thực xin lỗi, Tiểu Vãn Nhi, ngươi chờ khóc, ngươi có biết, nước mắt ngươi, là của ta sợ nhất, sư huynh tình nguyện bản thân đổ máu, cũng không nguyện thấy ngươi lưu một giọt nước mắt. Lâu Giật Thần sợ nhất thấy Mục Vãn Thanh nước mắt, nàng vừa khóc, hắn liền cảm thấy bản thân làm một cái thiên đại chuyện sai. Chỉ cần nàng không khóc, hắn Lăng Trì cũng cam nguyện chịu chi. Nghe này, Mục Vãn Thanh nhưng là cười nhạo một tiếng. Sư huynh sợ ta khóc, lại nguyện ý giấu giếm ta gạt ta. Ngươi sẽ không sợ một ngày kia, ta sẽ bởi vì việc này mà hận ngươi sao? Tiểu Vãn Nhi, Lâu Giật Thần ai tình hoán một tiếng. Ngươi, hội hận sư huynh sao? Hỏi như vậy, Lâu Giật Thần đột nhiên không dám biết đáp án. Giấu ở trong tay áo cổ tay vừa lật, đầu ngón tay nháy mắt ngân quang chợt lóe, lộ ra một căn ngân châm mani, mặc kệ là cái gì đáp án. Chỉ cần qua tối nay, ngày mai, hết thảy đều sẽ giống trước kia như vậy. Nàng còn có thể hô hắn A Thần, ở của hắn bảo hộ dưới, quá mỗi một ngày, thẳng đến hắn chết đi một khắc kia. Tiểu Vãn Nhi, ngủ một giấc đi, vừa ngủ dậy, ngươi liền sẽ không cảm thấy thực xin lỗi ai. Nhiên, ngay tại Lâu Giật Thần tính toán xuống tay thời điểm, chỉ nghe Mục Vãn Thanh lưu luyến nhiên hô, A Thần, trên tay động tác chợt ngừng, đã thấy Mục Vãn Thanh lắc lắc đầu, không phải không hận, mà là không biết là nên hận hắn vẫn là hận chính nàng. Mục Vãn Thanh nghẹn ngào một chút, ngước mắt nhìn về phía Lâu Giật Thần, hỏi, A Thần, ngươi vừa mới muốn tiếp Khanh Như cùng ta rời đi nơi này. Có phải không phải tính toán tìm một không ai biết của chúng ta địa phương? Chờ ngày mai ta vừa ngủ dậy, lại quên hôm nay việc sau, liền lại bắt đầu hư cấu nói dối, tiếp tục gạt ta. Lời này vừa ra, Lâu Giật Thần sắc mặt chợt nhất bạch, một cái không đề phòng, trong tay ngân châm cũng hoạt rơi trên mặt đất, hắn kinh hãi, muốn đi nhặt, cũng đã không kịp. Tiểu Vãn Nhi, ta, Lâu Giật Thần xấu hổ đến cực điểm, hô lên này ba chữ khi, ngay cả đầu lưỡi đều đang run rẩy. Mục Vãn Thanh nơi nào không biết Lâu Giật Thần tâm tư cùng động tác nhỏ. Trong lòng nàng hơi mát, phức tạp đến cực điểm, xoay người, hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sư huynh, ngươi đi đi, Tiểu Vãn Nhi, đi. Mục Vãn Thanh một tiếng quát lớn, nhường Lâu Giật Thần sắc mặt càng thêm tái nhợt, phế phủ vừa lật, hầu gian liền nảy lên vài phần tinh ngọt, nhiên, hắn chung quy là nhịn xuống, không có ở trước mặt nàng thất thố. Hảo, ta đi, ngươi, bảo trọng. Lâu Giật Thần sớm nắm chặt nắm tay, ly khai phòng khách, hắn không khỏi châm chọc bản thân. Này 20 năm mộng, mau đã thức chưa? Hoàng cung, Mộ Khiêm vội vàng đuổi tới ngự thư phòng, nhìn thấy đang ở xử lý chồng chất thành sơn sổ con Tiêu Tĩnh Lan. Quỳ xuống hành lễ nói, vương, không từng ngước mắt, chỉ nghe này thanh, giảng, mạch dâng hương phường thuyền hàng hôm nay giờ dậu cập bờ. Ngừng ngạn 2 ngày, thanh thương giữa hàng, trong tay bút buông, Tiêu Tĩnh Lan hỏi, hiện tại giờ nào? Khởi bẩm vương, hiện tại đã qua giờ thân, ra cung. Hôm nay, hắn thế tất yếu đi gặp gặp, cái kia thanh âm công tử kết quả là thần thánh phương nào? Dịch quán, Mặc Chăn nhìn một chút bên ngoài canh giờ, ngéo một cái khóe môi, chậm nhớ được, mấy tháng tiền, nàng phái người theo Nam Cương nơi đó vào một đám hàng hóa trở về. Hôm nay, là dự định giao hàng thời gian, Mặc Chăn vẫn là phong ly thân phận thời điểm. Việc này, hắn đều ở Doãn Mục Thanh bên người chuẩn bị, vì vậy đều rất rõ ràng, nhưng là Mạc Tuyệt không biết chuyện, hỏi, kia bệ hạ tính toán, thật lâu không có thấy nàng, dưỡng hồi lâu thương, của hắn thương rốt cục thì khỏi hẳn, mặc dù là Tiêu Tĩnh Lan, hắn cũng sẽ không có gì ý sợ hãi. Mạc Tuyệt trong lòng tự nhiên là không đồng ý Mạc Chăn giờ phút này còn đi trêu chọc Doãn Mục Thanh. Dù sao Doãn Mục Thanh hiện tại đã là Tĩnh Vương nhân. Danh chính ngôn thuận, mặc kệ Mạc Chăn làm bao nhiêu nỗ lực, kia cũng là vô dụng công. Bệ hạ nếu là giờ phút này lại chọc giận Tĩnh Vương. Chúng ta về nước trên đường, chỉ sợ sẽ không sống yên ổn, trẫm không cần kỵ sợ hắn. Mạc Chăn bên môi gợi lên một chút ý cười, cầm lấy kéo, sửa sửa bản thân móng tay. Hoãn Thanh nói, vốn tưởng rằng, Tiêu Trạm sẽ cho trẫm mang đến bao nhiêu kinh hỉ, cũng không tưởng, chính là lôi điểm đại, hạt mưa tiểu thôi, tuy rằng phá hủy bọn họ động phòng, nhưng là, bọn họ đúng là vẫn còn viên phòng, không còn dùng được. Mạc Tuyệt gục đầu xuống, không nói gì, chủ tử ý tưởng cùng quyết định, đều không phải là làm thuộc hạ có thể khoa tay múa chân. Đặc biệt ở Mạc Chăn trước mặt, hắn chỉ có phục tùng. Bệ hạ có tính toán gì không? Trẫm nói qua, trẫm muốn nàng làm trẫm hoàng hậu. Mạc Tuyệt vừa nghe, kinh ngạc một chút, không khỏi ngước mắt nói. Nhưng là, xưa đâu bằng nay, trước kia, Doãn Tam tiểu thư chính là một cái không chịu sủng tướng môn tiểu thư. Còn mang theo một cái tiểu con riêng. Ngài mang về quốc, tự nhiên là Doãn Tam tiểu thư phúc khí, dân chúng cũng sẽ không thể nói cái gì. Nhưng là, hiện tại nàng là Mạc Linh công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, nếu là cương thường, chỉ sợ, không chỉ có hội đắc tội Tĩnh Vương, còn có thể đắc tội Mạc Linh Hoàng đế. Vào lúc ấy, bệ hạ hai mặt thụ địch, chỉ sợ Mạc Thị nguy rồi. Mạc Chăn nhìn thoáng qua Mạc Tuyệt, mâu trung dâng lên vài phần nguy hiểm khí. Một chữ một chút nói, tiểu con riêng, ngươi, chớ không phải là chỉ là tiểu cửu nguyệt. Mạc Tuyệt bị Mạc Chăn tràn đầy sát ý ánh mắt dọa phía sau lưng chợt lạnh. Dọa sắc mặt nhất bạch, liền quỳ xuống đất thỉnh tội. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ chớ không phải là điên rồi. Thế nào như vậy thích cái kia kêu cửu nguyệt đứa nhỏ? Nếu là thích đứa nhỏ, bệ hạ hậu cung mỹ nhân vô số. Thế nào cũng không có thấy hắn sinh một cái. Không chỉ có như thế, mỗi người còn tận lực đưa lên tránh tử canh. Bệ hạ rõ ràng là chán ghét đứa nhỏ không phải sao. Mạc Chăn không để ý đến Mạc Tuyệt, chính là ẩn ẩn mở miệng. Ngay cả ngươi đều biết đến, cương thưởng không ưu việt, trẫm lại làm sao có thể thưởng đâu. Hắn muốn nàng ngoan ngoãn cùng hắn đi. Mạc Tuyệt trên trán tràn ra vài phần mồ hôi không yên nói. Kia bệ hạ hiện tại có tính toán gì không? Mạc Chăn ném trong tay kéo, nói, Đông Giang bến tàu, là, ngoặc kép chấm chấm, Đông Giang bến tàu là ký Mạc duy nhất một cái thông thương kênh đào. Mỗi ngày cập bờ thương thuyền vô số, lớn nhỏ cũng là vô số kể, bởi vì lưu lượng đại, địa phương cũng có hạn, cho nên, không là sở hữu thương thuyền đều có tư cách ở trong này ngừng. Không chỉ có muốn xem thương nhân nộp thuế bao nhiêu, còn phải xem kia thương nhân có hay không phía sau màn. Hơn nữa, mặc dù là như vậy, ngừng địa điểm, thời gian, còn có khi dài đều bị nghiêm cẩn khống chế. Bằng không, nếu là chậm trễ lâu, thương thuyền sẽ bị giam, bên trong hàng hóa hội toàn bộ sung công. Vì vậy mỗi lần tân hóa đến, Doãn Mục Thanh đều lo lắng, hội trước tiên chuẩn bị hảo hết thảy. Doãn Mục Thanh hàng năm cấp thông thương tự nhân tắc không dưới 10 vạn bạc trắng. Vì vậy này 2 năm, tại đây Đông Giang bến tàu, của nàng thuyền hàng được cho qua lại tự nhiên, chỉ muốn hay không quá mức, thông thường đều không có nhân bất kể nàng. Mạch dâng hương phường thị vệ đem thuyền hàng cập bờ địa phương vây ra một cái đất trống. Để ngừa những người khác đục nước béo cò, lúc này, Doãn Mục Thanh mặc một thân phổ thông màu đen đoản đà. Trước trán lạc màu đen hậu ngạch, trên cằm mang theo một cái khăn che mặt, gần là che khuất bản thân miệng mũi, cực kỳ giống một cái phổ thông thuyền viên. Nàng đứng ở bến tàu thượng, phía sau đứng hai cái tuổi trẻ nam tử, còn có một trung niên nam tử, Thủy Thiên Tương Liên gia, xuất hiện hai chiếc đại hình thuyền hàng. Kia trung niên nam tử mở miệng nói, công tử, đến Ân Mạch dâng hương phường thuyền hàng ở tiến vào bến tàu thời điểm. Sẽ gặp dơ lên mạch dâng hương phường dấu hiệu, cùng bến tàu thượng tiếp thuyền nhân chào hỏi. Duẫn Mục Thanh đi lên bến tàu, phía trước mở ra một chiếc tiểu nhân khách thuyền. Duẫn Mục Thanh nhảy đi lên, bên trong đã bị tốt lắm rượu. Một cái phần y nữ tử vội vàng đón đi lên. Công tử, ngài thế nào này thân trang điểm? Giữa hàng việc nặng, sao có thể ngài tự mình động thủ? Duẫn Mục Thanh kéo phía dưới khăn, nói, nghe nói Vân Tích mang đến mấy thất nam cương băng tầm mưa bụi. Kia ngoạn ý khả chân quý không được, bản công tử không kiểm tra, thì phải là tất sinh tiếc nuối. Nữ tử thổi phù một tiếng bật cười, cắt giọng, công tử lại đang nói giỡn, ngài muốn cái gì thứ tốt không có. Kia băng tàm ti nếu như ngươi là thích, Vân Tích tự nhiên hội hai tay dâng, ngươi biết cái gì? Không dùng được, mới thấy chân quý, ta cầm lại có ích lợi gì? Còn không bằng mua đi ra ngoài đổi tiền, Duẫn Mục Thanh nhíu mày nhìn thoáng qua đối diện phần y. Nữ tử, hỏi, không biết Vân Tích cấp đại nhã mang theo cái gì lễ vật trở về? Công tử nói đùa, Vân Tích cầm công tử tiền. Cho ta mang cái gì lễ vật, ngoài miệng như vậy nói, nhưng là Duẫn Mục Thanh vẫn là thấy được nữ tử nhĩ tiêm thượng đỏ ửng. Ha ha, Duẫn Mục Thanh cười vài tiếng, kiều chân bắt chéo, trêu ghẹo nói, lời này nếu là bị Vân Tích nghe thấy, chỉ sợ muốn khổ sở, ngay cả một cái tiểu nữ tử lễ vật đều không có mua. Bài cho hắn nam nhân làm, lời ngoài mặt A Lan vừa muốn làm đã chết. Hết chương.